Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 93, chương 93 Hoàng Hậu Hận Giận 27, Viên Đồng cúi đầu, nhìn trên mặt đất Quỳ Thích Vi, đây là hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cũng vì chi đoạn tử tuyệt tôn nữ nhân, kia chủy hủ thượng độc dược bá đạo. Thả hắn vẫn là tại thân thể nhất suy yếu thời điểm trúng độc. Chẳng sợ hắn trong thân thể độc hoàn toàn giải quyết, hảo hảo điều dưỡng, về sau cũng sẽ không có con nối dõi. Hắn thọ mệnh càng sẽ không lâu dài, ánh mắt quét đến hắn tẩu tẩu. Khóe miệng hơi kiều, vẻ mặt trào phúng, Viên Đồng trốn giống nhau tránh đi kia ánh mắt. Một lần nữa trở xuống ở Thích Vi trên người. Hắn nhớ tới Minh Ca đã từng hỏi hắn vì như vậy cái nữ nhân đáng giá sao? Tóc tán loạn, trên người trên mặt tất cả đều là đồ ăn canh. Giờ phút này Thích Vi, không có một chút phiêu giật xuất trần cảm giác. Khóc thút thít hô đau nàng. Trên mặt biểu tình là như vậy dối trá. Như vậy lệnh người phát nôn, đáng giá sao? Một chút đều không đáng. Kỳ Lâm Vương ở biên quan anh dũng giết địch đáng giá ngợi khen. Đem Kỳ Lâm Vương phủ trung thích phu nhân đưa đến biên quan ủy lạo Kỳ Lâm Vương. Viên trị chắc chắn hắn sẽ bị nữ nhân này mê luyến. Cho nên dùng như vậy vừa ra mỹ nhân kế minh làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ám tác mượn thích ra tay vận chuyển binh khí lương thảo. Viên trị đánh một tay hảo bài. Viên Đồng lại không tính toán như vậy nén giận, hắn nói xong lời này. Ngó đến rõ ràng chố mắt kinh ngạc Thích Vi, đáy lòng buồn bực chi khí đột nhiên giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Hắn từ Thích Vi trong tay túm ra bản thân quần áo. Quay đầu đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, tuân chỉ. Một bên Hạng Công Công theo tiếng. A Đồng. A Đồng ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Mãi cho đến trong tay nắm chặt quần áo bị cường ngạnh rút ra. Thích Vi mới từ dại ra chung phản ứng lại đây. Nàng vội đứng dậy liền phác mang đi vài bước đuổi theo Viên Đồng. A Đồng ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào đối với ta như vậy? Ngươi không phải nói ngươi thích chính là Viên Trị. Một khi đã như vậy, ta đưa người đi hắn bên người không phải càng tốt. Viên Đồng dừng lại bước chân. Duỗi tay đem Thích Vi bắt lấy hắn quần áo tay đẩy ra. A Đồng. Ngươi có phải hay không không thích ta? Thích Vi sửa chảo Viên Đồng cánh tay. Ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? A Đồng. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy a? Ta vì ngươi ngàn dặm xa xôi chạy về tới. Ta vì ngươi, liền ta chính mình hài tử đều không thấy được. A Đồng, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ nam nhân đều là được đến liền không quý trọng sao? Ngươi trước kia sẽ không đối với ta như vậy, ô ô ô. Thích Vi nói bi thương, liền dường như Viên Đồng phản bội nàng. Nàng thiên đều sập xuống giống nhau, Viên Đồng có chút hoảng hốt. Hắn nhớ rõ lúc này đây hai người tương phùng, đều là hắn dùng loại này hèn mọn cầu xin ngữ khí cùng Thích Vi nói chuyện. Mỗi một lần Thích Vi đều sẽ vẻ mặt khó xử hoặc là càng thêm khổ sở trả lời hắn. Nàng ái chính là Viên Trị, nàng quản không được chính mình tâm, chẳng sợ hắn được đến thân thể của nàng, cũng không chiếm được nàng tâm, hắn ở nàng trước mặt. Hèn mọn đều đã quên chính mình là cái hoàng đế, đã quên chính mình là cái thiết cốt tranh tranh nam nhi. Nhưng hiện tại, hắn xoay người, lại đổi nàng đau khổ cầu xin, thả nàng nói loại này lời nói. Cỡ nào ấu trĩ, cỡ nào buồn cười, làm hắn nhịn không được liền không tiếng động mà cười. Ngươi không phải vẫn luôn khuyên trẫm đi tìm thuộc về chính mình nữ nhân sao? Ngươi không phải vẫn luôn khuyên trẫm đi tìm chính mình hạnh phúc. Hơn nữa ngươi chạy về Đại Tề. Không phải vì cấp Kỳ Lâm Vương trù bị lương thảo binh khí sao? Như thế nào có thể nói là vì trẫm? Liền tính thật là vì trẫm. Cũng là vì ám sát trẫm đi. Không phải. A Đồng. kia sự kiện ta đã cùng ngươi giải thích qua a, ta thật sự không phải cố ý. A Đồng, ngươi nghe ta hào hào nói, a o o o. A Đồng, ngươi vì cái gì không để bụng ta? Ta bị nữ nhân này khi dễ thành như vậy, ngươi liếc mắt một cái cũng chưa xem. Ngươi sao lại có thể như vậy lãnh khốc vô tình? Ngươi trước kia không phải như vậy a. Nghe Thích Vi những lời này, Viên Đồng hiện giờ chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đường đường một cái đế vương cùng như vậy nữ nhân có liên lụy. Thật là ấu trĩ, hắn không hề ý đồ nói chuyện. Một cái ánh mắt chiều Hạng Công Công đảo qua đi, Hạng Công Công lập tức biết điều. Tự mình lãnh hai cái tiểu thái giám đem Thích Vi kéo ra đè ở trên mặt đất, Viên Quảng Dập vẫn luôn. Nhìn mấy cái thái giám liền kéo mang kéo đem Thích Vi lôi ra cái này cung điện. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Đồng xe liễn rời đi chính mình tầm mắt. Lúc này mới lại đặng đặng đặng chạy về nhà ở. Các công nhân đã đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Bất quá đồ ăn lại không cách nào kịp thời đưa tới. Sợ là phải đợi thượng một hồi. Minh Ca cùng Thanh Bình ngồi ở trên giường. Hai mẹ con cười hì hì. Cũng không biết là đang nói cái gì. Nho nhỏ Viên Quảng Dập đứng ở cửa thấy như vậy một màn, lại nghĩ đến chính mình thần tiên tỷ tỷ rời đi khi chật vật bộ dáng, nhất thời chỉ cảm thấy ngực vô cùng khó chịu. Hắn banh một khuôn mặt, chậm rãi đi đến sập trước, ngửa đầu nhìn Minh Ca. Mẫu thân, là ngươi làm thần tiên tỷ tỷ cửa nát nhà tan sao? Minh Ca quay đầu nhìn cái này mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng nàng không tiếng động rằng co tiểu nhân, nàng đáy lòng cũng nói không rõ là cái gì cảm giác. Đây là ký chủ hai tử, hiện tại cũng là con trai của nàng. Nàng rất tưởng đối hắn hảo, đem hắn chưa bao giờ tới oai lộ thượng bẻ lại đây. Hắn chỉ có 5 tuổi, nàng vẫn luôn cho rằng đem hắn biến thành căn chính miêu hồng là kiện chuyện rất dễ dàng. Chính là mấy ngày nay nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ mặc kệ nàng như thế nào trả giá, đều không thể đem nho nhỏ Viên Quảng Dập đảo ngược. Dập, ngươi là như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện đâu? Cái kia điên nữ nhân nói ngươi như thế nào có thể tin tưởng? Thanh Bình chiều Viên Quảng Dập quát lớn, nàng ngay sau đó đứng dậy hạ sập cùng Viên Quảng Dập đứng chung một chỗ. Mẫu thân, Dập là bị cái kia điên nữ nhân mê hoặc, mẫu thân người không cần để ở trong lòng. Nàng là sợ Minh Ca nghe xong lời này thương tâm đi. Vừa mới ngươi không nghe được hoàng đế thúc thúc nói sao? Người thần tiên tỷ tỷ cửa nát nhà tan là bởi vì trong nhà nàng người tư tàng binh khí lương thảo cấu kết phản tặc. Đây là mưu phản tội lớn, sẽ bị tru chín tộc. Mẫu thân không có như vậy đại bản lĩnh có thể chúa tể nhân sinh chết. Minh Ca vẫy tay làm Viên Quảng Dập đứng ở chính mình trước người. Vẻ mặt ôn hòa giải thích. Dập nhi, ngươi đã là cái nam tử hán. Cho nên có một số việc, ngươi không phải tin vào nhân ngôn. Chính ngươi lớn lên này đôi mắt là dùng để quan sát chân tướng, không phải dùng để làm trang trí phẩm. Viên Quảng Dập trầm mặc một lát, ngửa đầu nhìn Minh Ca. Mẫu thân, thần tiên tỷ tỷ sẽ không nói dối. Nàng người thật sự thực hào. Mẫu thân ngài có thể hay không hướng hoàng đế thúc thúc cầu tình? Không cần thương tổn nàng. Viên Quảng Dập vẻ mặt chờ mong. Minh Ca đối thượng hắn ánh mắt, đáy lòng chỉ cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Dập nhi, ngươi tưởng cứu ngươi thần tiên tỷ tỷ, ngươi có thể chính mình hướng bệ hạ thúc thúc cầu tình nha. Vì cái gì muốn cho mẫu thân đi cầu tình? Nàng lại nhiều lần đối mẫu thân khẩu ra ô ngôn, mẫu thân không khiển trách nàng đã là cực kỳ rộng lượng. Mẫu thân, ngươi quả nhiên giống thần tiên tỷ tỷ nói giống nhau có thù tất báo. Viên Quảng Dập đẩy ra Minh Ca, sú mặt kêu to. Mẫu thân ngươi vì sao không muốn hướng nhi tử chứng minh ngươi không có hại thần tiên tỷ tỷ đâu? Ngươi nếu là không có hại nàng, ngươi nhất định sẽ cứu nàng. Ngươi hại nàng, mới sẽ không cứu nàng. Ngoặc kép. Hết chương.